Người Giê-xu đi cầu nguyện khiến chúng ta phải xem lại cách chúng ta đánh giá ý nghĩa của việc cầu nguyện, cũng như những tiêu chuẩn giúp chúng ta sử dụng thì giờ. Nếu chúng ta không thể hoặc không muốn dùng thì giờ mà làm cho mình được tự do để sống cho Thiên Chúa, các động lực đang nâng đỡ hoạt động của chúng ta rất có thể cần được xét lại. Thánh Cipriano đã nói, nếu đấng không có tội mà còn cầu nguyện như thế, những kẻ tội lỗi còn phải cầu nguyện đến thế nào? Nếu người đã thức qua đêm mà cầu nguyện liên tục, chúng ta cũng phải cầu nguyện liên tục và cũng phải căn thức đến chỗ nào đó. Cũng nên coi lại giá trị ta gắn cho sự thiêng lặng, sự yên tĩnh, sự cô tịch. Chính Đức Giê-xu với sức mạnh không cần được nâng đỡ trong một cuộc chiến tâm, cũng không bị ngăn trở bởi xã hội loài người, đã quan tâm để lại chúng ta một gương sáng. Trước khi thực hiện sứ vụ rao giảng và làm phép lạ, người đã vào nơi cô tịch chịu trưởng thành cám dỗ và nhìn đói. Khi ta để lại cho chúng ta rằng người đã bỏ lại đó đám đông môn đệ mà leo lên núi để cầu nguyện. Rồi khi giờ cương khó đã đến gần, người bỏ các môn đệ và ra đi cầu nguyện một mình. Gương sáng này giúp chúng ta hiểu sự cô tịch có lợi trong việc cầu nguyện đến thế nào. Bởi vì người không muốn cầu nguyện bên cạnh các bạn được, ngay cả bên cạnh các quân đội. Không được bỏ qua một mầu nhiệm liên hệ đến tất cả chúng ta như thế. Là Đức Chúa, là Đức Cứu Độ loài người, người đã cung cấp nơi bản thể một gương sáng sống động. Một mình nơi hoa điểm, người lo cầu nguyện và tập thành đời sống nội tâm, ăn chay canh đức và những hoa trái khác của việc xã hội. Nhờ đó, thắng vượt được các cơn cám dỗ của đối thủ bằng vũ khí của Thánh Thần. Lạy Chúa Giê-xu, con chấp nhận rằng ở bên ngoài không có ai ở với con, nhưng là để cho ở bên trong con ở với Chúa hơn nữa. Cố cho con người ở một mình. Nếu bạn không ở một mình với người, và có biết bao người ở trong đám đông mà lại thật sự cô độc, bởi vì họ không ở với Chúa. Con mong muốn rằng không bao giờ cô độc nhờ ở với Chúa. Vào lúc này không có ai ở với con, thế nhưng con không cô độc, con là một